Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3921, Người Đi Nhà Trống. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều yêu tộc đại quân tiến nhập trong sơn cốc. Cuối cùng, yêu tộc đại quân phía sau, một tòa hào hoa vô cùng xe ngựa, chậm rãi hướng cửa vào sơn cốc chỗ đi tới. Két, két, két. Từng đợt xe rút tiếng vang bên trong. Kim Điêu yêu soái chậm rãi mở mắt. Lần trước cùng Chu Hoành Vũ trong chiến đấu, hắn thương thật rất nặng. Cho tới bây giờ, trên người hắn rất nhiều cốt cách, y nguyên ở vào đứt gãy trạng thái. Không có thời gian mấy tháng là không tốt đẹp được. Nhất làm cho Kim Điêu yêu soái cảm thấy đau đầu chính là thân thể của hắn bên trong vậy mà nhiều hơn tam đạo âm trầm vô cùng năng lượng. Cái kia ba đạo năng lượng giống như giòi trong xương, châm căn tại hắn. Kim Điêu chiến trên hạ thể, vô luận như thế nào cũng vô pháp bóc ra, càng chưa nói tới loại trừ. Nhíu chặt lông mày, Kim Điêu yêu soái chính âm thầm phát sầu ở giữa. Đột nhiên ở giữa, một đạo rét lạnh áp lực từ phía trước truyền đến. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, phía trước chính là một tòa u sâu vô cùng hẻm núi lớn. Tuy nhiên nhìn bằng mắt thường đi qua, hết thảy tựa hồ cũng vô cùng bình thường, nhưng là Kim Điêu yêu soái siêu cảm giác lại làm cho hắn toàn thân lông tơ đều nổ dựng đứng lên. Không tốt, toàn quân đình chỉ tiến lên. Theo Kim Điêu yêu soái, chung quanh mấy vạn đại quân nhất thời dừng bước. Chỉ thấy Kim Điêu yêu soái đột nhiên nhảy lên ra xe ngựa, hai cánh mở ra ở giữa, bay đến giữa không trung, thăm dò hướng chung quanh nhìn qua. Kim Điêu yêu soái không khỏi âm thầm kêu khổ. Lúc cho tới bây giờ, đại đa số yêu tộc đại quân đều đã tiến nhập hạp cốc, chỉ có Kim Điêu yêu soái dưới trướng một vạn Kim Điêu cận vệ, một vạn thương ưng cận vệ cùng một vạn sư thú cận vệ trả lưu tại bên cạnh hắn, làm Kim Điêu yêu soái cận vệ quân. Bọn họ là sẽ không cách Kim Điêu yêu soái quá xa. Đến nỗi còn lại yêu tộc đại quân, bao quát 30.000 sư thiếu xạ thủ, đều đã tiến nhập trong sơn cốc. Ngay tại Kim Điêu yêu soái đằng không mà lên, mệnh lệnh đại quân đình chỉ tiến lên đồng thời, Âm Linh Nhi trước tiên đem tin tức truyền tới Chu Hoành Vũ bên kia. Tiếp vào tin tức sau khi, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, trước tiên ra lệnh, nương theo lấy Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 3.000 thiên ma cấm vệ nhao nhao từ ẩn thân chỗ nhảy lên đi ra, lấy tốc độ nhanh nhất đã tới tối lý tưởng xạ kích điểm, đồng thời nhao nhao nhấc lên phù văn cơ quan thương, xác nhận tất cả tiểu tổ toàn bộ tiến vào vị trí chiến đấu. Đồng thời làm xong tất cả chiến đấu chuẩn bị sau khi, Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, 3.000 phù văn cơ quan thương đồng thời khai hỏa. Một bên khác, sơn cốc dưới đáy, hơn 2 triệu yêu tộc đại quân chính mặt ủ mày trao tại trong sơn cốc ngang qua. Hôm nay chiến đấu đối bọn hắn đả kích thực sự quá lớn, ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian bên trong, hơn 1 triệu sơn dương tộc yêu binh liền toàn quân bị diệt. Nếu như chỉ là nghe nói lời nói, có lẽ bọn họ còn sẽ không như thế hoảng sợ. Nhưng là bây giờ vấn đề là, hết thảy đều là tại trước mắt của bọn hắn. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ phát sinh, hồi tưởng đến cái kia mưa bom bão đạn, tất cả yêu binh cũng không khỏi đến tâm kinh đảm hàn. Ngay tại tất cả mọi người trong lòng run sợ lúc, cái kia vô cùng quen thuộc ục ục âm thanh lần nữa ở bên tai quanh quần. Nghi ngờ ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn sang, trong lúc nhất thời, tất cả yêu binh đều có chút choáng váng. Thế nào chuyện, cái kia ục ục âm thanh tại sao rõ ràng như thế? Thậm chí là, đinh tai nhức óc đâu? Tại tất cả yêu binh nhìn kỹ, sơn cốc hai bên chỗ giữa sườn núi, từng đạo quen thuộc mưa đạn, ùn ùn kéo đến vẩy rơi xuống. Đối mặt với cái kia từng đạo lấy mạng ngọn lửa, trong lúc nhất thời, tất cả yêu binh đều điên cuồng. Tất cả mọi người biết, kia hỏa hồng khung bình luận lướt qua, không có người có thể sống sót. không có người. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu binh đều điên cuồng trốn xông lên. Có người nỗ lực xoay người, hướng ra khỏi sơn cốc. Có người nỗ lực tiếp tục công kích, trực tiếp từ sơn cốc một đầu khác lao ra. Còn có người nỗ lực lân cận tìm kiếm nham thạch, lấy che chắn kia hỏa hồng. Khung bình luận, càng có yêu binh, rõ ràng hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất. Nhấc tay đầu hàng, 200 vạn yêu binh. Cái gì phản ứng đều có. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, cả cái sơn cốc bên trong hơn 2 triệu yêu binh, liền tựa như là hơn 2 triệu kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Điên cuồng chạy, nhanh, chạy thục mạng. Thế nhưng là bọn họ càng là chạy trốn thì càng bối rối. Tất cả mọi người ngươi hướng ta, ta đụng ngươi, đều bị khốn ngay tại chỗ. 3000 tên thiên ma cấm vệ điên cuồng bắn phá dưới. Yêu tộc binh sĩ một đám, tiếp một đám ngã xuống. Cùng một thời gian, nghe trong sơn cốc, cái kia dày đặc đến kinh khủng tiếng oanh minh. Kim điêu yêu soái không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại. Lúc cho tới bây giờ, kim điêu yêu soái rất rõ ràng. Cái kia 200 vạn đại quân xong, tránh thức có thể còn sống đi ra. Chỉ sợ 100 cái bên trong, đều không có một cái nào. Hơn 2 triệu đại quân có thể còn sống đi ra, tuyệt đối không hơn 2 vạn. Sự thật cũng xác thực như thế. Ngoại trừ cửa vào sơn cốc chỗ kịp thời rút khỏi tới hơn 1.3000 tên yêu binh bên ngoài, lại không có một cái nào yêu binh có thể từ trong sơn cốc lao ra. Đến nỗi nói từ sơn cốc một đầu khác lao ra, chỉ là suy nghĩ một chút liền biết không có khả năng. Sơn cốc này thực sự quá dài, không xông ra được. Chợt cắn răng một cái, kim điêu yêu soái tuy nhiên không nguyện ý, nhưng lại vẫn là quả quyết ra lệnh. Tất cả yêu tộc đại quân lập tức toàn thể rút lui Dương Giác đảo. Có thiên ma đại quân tại, cái này Dương Giác đảo là thủ không được. Rất nhanh, kim điêu yêu soái thống soái lấy còn lại hơn 40.000, không đến 50.000 đại quân, hướng về cầu tàu phương hướng chạy tới. Đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một hơi thở đều có 100.000 tên yêu binh ngã vào trong vũng máu. Chiến đấu kéo dài suốt 600 hơi thở. 600 hơi thở thời gian qua sau, trong sơn cốc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hơn 2 triệu yêu binh đều đã táng thân cái này. Cả cái sơn cốc thấp bộ đã làm máu chảy thành sông. Nhìn xem cái kia trọn vẹn hơn 2 triệu yêu binh thi thể, Chu Hoành Vũ cũng không có nửa điểm thương hại. Đi qua ngàn vạn năm tới, những thứ này yêu binh trong tay không biết nhiễm bao nhiêu ma dương tộc máu tươi. Trong ngày thường, bọn họ không chút kiêng kỵ đồ sát lấy ma dương tộc con dân. Như vậy hiện tại, bọn họ chết tại ma dương tộc binh sĩ trong tay, cũng coi là chết có ý nghĩa. Chiến tranh chính là như vậy. Ngươi không chết, chính là ta vong. Không có bất kỳ cái gì nhân tình tốt dạng. Nhân từ với kẻ địch, cũng là tàn nhẫn với chính mình. Nếu như có thể lựa chọn, đó là đương nhiên là ngươi chết ta sống. Nhanh chóng quét dọn một chút chiến trường sau khi, Chu Hoành Vũ hạ cái kế tiếp mệnh lệnh. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 3000 thiên ma cấm vệ tốc độ cao nhất hướng Dương Vĩ Thành sát vào. Cùng lúc đó, Âm Linh Nhi bị phái đi Man Ngưu cận vệ phương hướng. Dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 3000 Man Ngưu cận vệ đem trở về Dương Giác Thành, đóng giữ Dương Giác Thành tường thành, mà 3000 thiên ma cận vệ thì tiến hành hành quân gấp, thừa dịp yêu tộc đại quân toàn quân bị diệt ngay miệng, cường công Dương Vĩ Thành. Một khi đoạt lấy Dương Vĩ Thành, ma dương tộc liền có thể khôi phục đối Dương Giác đảo thống trị. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ ma soái chi vị cũng coi là triệt để ngồi vững vàng. Hành quân gấp trạng thái dưới, thiên ma cấm vệ tốc độ đơn giản nhanh đến cực điểm, một đường nhanh như điện chớp ở giữa, thiên ma cấm vệ cuối cùng giết tới Dương Vĩ Thành. Xa xa nhìn qua, Dương Vĩ Thành đại môn đóng thật chặt, trên tường thành hoàn toàn yên tĩnh, liền nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày, mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Chu Hoành Vũ bóng người đằng không mà lên, hướng về Dương Vĩ Thành bên trong bay đi, ở trên cao nhìn xuống, phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy Dương Vĩ Thành bên trong đã là người đi nhà trống. Rất hiển nhiên, Kim Điêu yêu xoáy phát hiện cục thế không thể nghịch chuyển, sau khi chẳng những trước tiên lựa chọn rút lui Dương Giác Đảo, mà lại hắn khẳng định trả phái ra Kim Điêu tộc cao thủ chạy tới đầu tiên Dương Vĩ Thành. Căn cứ Kim Điêu yêu xoáy mệnh lệnh, Dương Vĩ Thành lưu thủ quân đội, khẳng định trước tiên leo lên chiến hạm rời đi Dương Giác Đảo. Bằng không mà nói, một khi Chu Hoành Vũ trước tiên đuổi tới, như vậy lưu thủ yêu tộc đại quân nhưng liền thành cá trong chậu. Bởi vậy, anh minh quả quyết Kim Điêu yêu xoáy trước tiên ra lệnh, bỏ qua hết thảy vật ngoài thân, toàn nhanh rời đi Dương Vĩ Thành. Hết chương.